Chương 264 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi gọi Lý Nguyên Bá. Ngốc đại cá tử, ngươi nhất định phải gắng gượng qua. Nhất định phải. Trong khi nói chuyện, Long Phi đứng dậy, Viện Linh vội vàng chạy tới, dắt díu lấy Long Phi, nói, Ê Long Phi, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, ngươi chớ lộn xộn rồi. Long Phi đi tới còn đang liều mạng giãy dụa Chu Viễn Long song một bên, Chu Viễn Hà hoảng sợ nói ra, ở ngươi đã nói sẽ không giết của ta. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện nên giữ lời. Hắn bây giờ là thật sự sợ hãi, Long Phi thật sự là một cái kẻ điên, từ đầu đến đuôi kẻ điên, Long Phi mỉm cười nói, kẻ ta đích xác đã nói không giết ngươi, ta cũng cam đoan với ngươi ta tuyệt đối sẽ không lại ra tay với ngươi, bất quá ma, chợt, Long Phi nhìn Viện Linh, nói, ở ngươi đi đem trên đường những kia chó hoang toàn bộ làm lại đây. Viện Linh điểm gật đầu, nói, ê được. Chu Viễn Thông tê cả da đầu, nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã nói không giết của ta, ngươi nói qua. Là, vâng, đúng, a, ta không giết ngươi a. Long Phi âm lãnh lạnh cười rộ lên, nói, ở ngươi loại này người âm độc ngay cả chết tại trên tay ta tư cách đều không có. Ngươi không phải là một mực gọi rầm rĩ cẩu vật, chó phế vật sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chó lợi hại. Mấy phút sau, 5-6 đầu chó hoang thật giống như động dục tựa như nhằm phía Chu Viễn Hà, không ngừng cắn xé hắn chảy ra ruột, ngũ tạng lục phủ loại hình đồ vật, Chu Viễn Hà nhãn trợn trợn nhìn mình bị những kia chó hoang cắn xé, tàn nhẫn, nếu như cùng hắn đối Nguyên Bá những kia thủ đoạn đến so với lời nói, liền 1/10 cũng không bằng, Chu Viễn Hà hô to nói, "Ngài Long Phi, ta tôn tử sẽ không bỏ qua ngươi, Huyền Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tự đợi đến đi." "A khi a." "Ngươi liền chờ cho ta đi." A, từng tiếng như vết heo gào thét tại Chu gia lên bầu trời vang lên, ken. Chúc mừng Lê Long Phi chém vết, Chu Viễn Hà lấy được kinh nghiệm 30.000 điểm, chân khí 2.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được linh thạch 21 viên, và chúc mừng Lê Long Phi thu được minh nguyệt kiếm, và chúc mừng Lê Long Phi thu được, tuôn ra một ít đồ bỏ đi đồ vật. Long Phi trực tiếp đem các loại hối đoái thành tích phân, Chu Viễn Hà chết chỉ là bắt đầu. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ động đến hắn huynh đệ người. Long Phi nhìn đứng vững trong tầng mây Huyền Kiếm Phong, song quyền ám nắm, nghe chờ xem, không buông tha ta. Lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Long Phi đem hết thảy Long Linh Đan đều ăn thịt, hắn bây giờ cách thăng cấp còn kém không ít kinh nghiệm, muốn tại đoạn thời gian thăng cấp còn có chút khó khăn, nhất định muốn đem chân khí giá trị bổ sung tới. Huyền Kiếm Phong còn có một tràng trận đánh ác liệt chờ hắn. Long Phi đi tới Viện Linh thân một bên, lẳng lặng nhìn nàng, lẩm bẩm nói, ê ngươi làm sao ngu như vậy a? Viện Linh sững sờ, nói, ê ta làm sao vậy? Long Phi nói, ê ngươi mập mạp đã đem hết thảy tất cả đều nói cho ta biết. Viện Linh nhìn Long Phi khẽ cười một cái, nói, ê ta nguyện ý. Ê, Long Phi tâm đau, hỏi, ê ngươi thích Hoang Huyền Kiếm Tông sao? Đề tài nhất chuyển, Viện Linh có chút chưa kịp phản ứng, sửng sốt nửa giây, cực cực đầu nói, ê yêu thích. Huyền Kiếm Tông là Nam Thiên Vực kiếm đạo tông môn, ta từ nhỏ đã lấy nơi này là mục tiêu. Long Phi nở nụ cười, nói, vì vậy ngươi có thể muốn hảo hảo nỗ lực a. Đương nhiên rồi. Viện Linh nói ra, nàng một mực rất nỗ lực, tuy rằng bị Chu gia bắt cóc, bị Trần Lực Hổ, Ngô Hạo Vũ hãm hại, nhưng là trong lòng nàng chưa từng có oán hận qua Huyền Kiếm Tông, trong lòng nàng một mực đem Huyền Kiếm Tông đang tại nhà, Long Phi từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy. Còn có Ngưu Mập Mạp hắn cũng giống như vậy, hắn cũng vẫn muốn chấn chỉnh lại luyện khí đường. Long Phi từ không gian giới chỉ trung lấy ra Lôi Xà kiếm, nói, vẫn muốn đưa cho ngươi, một mực không có cơ hội, đây là ta từ Lôi Long tự mang đi ra, lôi hệ linh kiếm, cùng thích hợp ngươi. Lấy ra Lôi Xà kiếm một xét Suna, Viện Linh đã bị hấp dẫn để cho ta sao? Viện Linh có chút kích động lên, Long Phi gật gật đầu, nói, để đưa cho ngươi. Viện Linh tiếp nhận Lôi Xà kiếm, hai tay của nàng đều đang run rẩy, bởi vì không hiểu cảm giác hạnh phúc. Long Phi cười nhạt nói, lần này có thể tuyệt đối đừng đem vũ khí tùy tiện cho người rồi. Viện Linh cầm lấy Lôi Xà kiếm một bước tập tiếp xuất, tại viện tử vũ động, nàng giống như một cái hồ điệp tiên tử như vậy, trong sân nguyễn chuyển nhảy múa, nhìn để Long Phi mắt không kịp nhìn. Long Phi tự lẩm bẩm, nói, để chiếu cố thật tốt mình a. Chu gia bị tàn sát, đã thương nội môn trưởng lão. Long Phi muốn phải thêm nhập Huyền Kiếm Tông đã không thể nào, điểm ấy hắn phi thường rõ ràng, Viện Linh yêu thích Huyền Kiếm Tông, hắn không thể đem Viện Linh lôi xuống nước, Ngưu Mập Mạp cũng giống như vậy, Viêm Hoàng lão tổ hỏi ý kiến hỏi, "Ê ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao?" Long Phi ý niệm trả lời, "Ê đã làm xong." Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ngay tại Huyền Kiếm Tông ngươi có thể tuyên bố tông môn nhiệm vụ, nhanh chóng tìm tới Vạn Năm Thần Mục Tâm, có thể nhanh chóng đem Đồ Long Đao lực lượng tăng lên, nếu như ngươi rời đi, e sợ lại muốn đẩy đã muộn. Không có chuyện gì. Đây chỉ là trong đó một con đường nha, ngươi không cũng nói còn có một con đường khác có thể đi. Long Phi cười nhạt, không phải hắn muốn đi, mà là hắn không thể không rời đi, hắn không rời đi. Hôm nay như vậy sự tình nói không chắc ngày nào đó còn có thể lặp lại, đồng thời hậu quả khả năng liền không phải như vậy rồi. Viêm Hoàng lão tổ nở nụ cười, nói, kì ha ha ha. Tiểu tử, ngươi rất nặng tình nghĩa nha. Long Phi cũng cười nói, ê không phải vậy đây, ngươi đem ta những kia thần khí đều cho nuốt lấy, lòng ta cũng phải nát rồi, nếu là không nặng tình nghĩa ta tuyệt đối sẽ đem ngươi cái chân thứ ba cắt đứt đi. Viêm Hoàng lão tổ sững sờ, ê ha ha ha, nửa giờ sau, Nguyên Bá nhúc nhích một chút. Long Phi ngay lập tức sẽ đã nhận ra, ngây ngốc đại cá tử, ngươi tỉnh lại đi. Nguyên Bá hai mắt mơ mơ màng màng mở to, ánh mắt non nớt lại như cái 3-4 tuổi tiểu hài tử, hắn nhìn Long Phi, kỳ quái hỏi, ở ngươi là ai? Long Phi lập tức liền nghẹn ngào, liền hận không thể đem Chu Viễn Hà từ trong địa phủ đẩy ra ngoài sau đó là giết hắn 10 vạn lần, nhìn Nguyên Bá hơi mỉm cười nói, kể ta là ngươi lão đại Long Phi. Lão đại? Long Phi? Nguyên Bá khờ ngốc gãi đầu một cái, rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm, cái danh tự này thật quen thuộc, thật là thân thiết a, nhưng là ta làm sao lại là không nhớ ra được đâu này. Viện Linh cũng chạy tới, Nguyên Bá lại hỏi, ê nàng là ai? Viện Linh vội vàng nói, ê ta là Viện Linh a, ngươi không nhớ ta sao? Viện Linh? Không nhớ rõ, không có chút nào nhớ được. Nguyên Bá lại như cái hài tử như thế, cái gì đều không nhớ rõ. Ngoại trừ đối Long Phi hai chữ có chút phản ứng ở ngoài, không có thứ gì, Long Phi nhìn là một trận tâm đau nhất. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, so với ta theo dự liệu ắt phải tốt hơn nhiều, hắn hiện tại chỉ là mất trí nhớ hẳn là bị huyết thi vương trùng cho nuốt vào rồi, không hơn vạn hạnh, hắn không có đổi thành ngớ ngẩn nhược trí, chỉ là mất trí nhớ, chỉ cần cho điểm thời gian, hắn liền có thể một lần nữa khôi phục lại, bất quá. Trước kia trí nhớ là một điểm cũng sẽ không nhớ rõ. Long Phi gật gật đầu. Nói, ê cảm ơn lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ nở nụ cười, Nguyên Bá nhìn Long Phi hỏi, ê các ngươi đều có tên tuổi, này ta là ai? Long Phi đứng lên, chăm chú nghiêm túc nói, ê từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ngươi gọi Lý Nguyên Bá. Số từ, 1819.